Chương 1142, thực tập. Ba hơn cầu từ đặt trước. Thành Trường An khu Vư Cờ Mơ im một dãy nhà bên trong. Bên trong đều là đoạn thời gian trước toàn bộ Hán Vương Triều thông qua khoa cử nhân viên. Sơ lì giờ phút này đang ở bên trong học tập. Bọn hắn đã học tập 7-8 ngày lớp lý thuyết. Buổi sáng hôm nay là cuối cùng một tiết lớp lý thuyết. Lớp lý thuyết đều là ba phu. Vì á này một ít tri thức uyên bác người đang truyền thụ, từ chính trị, luật pháp, nhân văn từng cái phương diện toàn bộ phương diện huấn luyện. Lớp lý thuyết trong lúc đó còn thỉnh thoảng có xen kẽ một chút nhỏ khảo thí, vì chính là tiếp tục khảo nghiệm khoa cử các nhân viên nắm giữ tri thức trình độ, mà trắc nghiệm trong lúc đó sở lì thành tích một mực là đứng HNG đầu. Hôm nay là cuối cùng một tiết lớp lý thuyết, đợi lát nữa có cái cuối cùng trắc nghiệm. Nếu như trắc nghiệm không hợp cách, vậy liền không có biện pháp là quốc vương bệ hạ làm việc. Bà khen ngợi tiếng nói. Bắt đầu đến bây giờ, lục tục ngao ngoe đánh rơi mất hơn 10 vị khoa cử nhân viên. Hiện tại trong phòng còn lại 28 người, tất cả đều là tất cả trong thành 1-2 tên. Lại là trắc nghiệm sao, ta nhất định sẽ nắm lấy số 1. Sơ lì tự lẩm bẩm, hôm nay mã nhị nương một đầu màu nâu nhạt tóc dài ghim. Nhìn qua phi thường giả dặn. Ba phu đem trên bàn ba chồng xếp trắc nghiệm tóc quăn buông xuống, chuẩn bị sau cùng sàng chọn. Lần này trắc nghiệm thông qua đem có thể xung quân đến từng cái trong thôn làng thực tập. Chỉ cần trong vòng một tháng thực tập thông qua được, bọn hắn liền có thể chân chính tốt nghiệp làm việc. Nửa giờ sau, ba bạn đem sau cùng trắc nghiệm quyển thu vào, sau đó nhường sở lì các nàng tiếp tục xem sách, tự mình thì là bắt đầu phê chữa trắc nghiệm quyển. Lần này khảo đề đều là luật pháp đề, cũng có cố định câu trả lời, cho nên phê chữa bắt đầu QNZ tương đối đơn giản, QNZ rất nhanh, có thế ra thành tích. Mười mấy phút sau, ba bạn phê chữa xong tất cả bài thi, sau đó hài lòng gật đầu, lần này trắc nghiệm tất cả mọi người là đạt tiêu chuẩn. Rất tốt, lần này trắc nghiệm tất cả mọi người là đạt tiêu chuẩn, bước kế tiếp chính là đi phân phối thực tập nơi. Ba phu hài lòng gật đầu nói. Thực tập nơi sở lì bọn người nghi ngờ nhìn xem bà phu. Ba phu chỉ vào trên mặt bàn gấp gọn lại viên giấy, nói, nơi này là 28 cái thôn xóm danh tự, các ngươi trước rút thăm đi. Sở lì bọn người từng cái đi lên rút thăm, trở lại chỗ ngồi sau mở ra viên giấy, đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm phía trên thôn xóm danh tự. Trên trang giấy thôn xóm danh tự, chính là các ngươi thực tập địa phương, các ngươi về sau pha y chẳng có thế thông qua thực tập toàn bộ cùng cái này thôn làng có quan hệ. Ba phu thản nhiên nói. Toàn bộ người đều ngạc nhiên nhìn xem ba phu, chờ đợi giảng giải cặn kẽ. Thực tập nội dung chính là, tại thời gian giống nhau, đồng dạng trong ruộng, các ngươi phối hợp tất cả thôn trưởng chỉ huy toàn thôn lao lực, ai thôn xóm lương thực loại này tốt, tiêu hao lương thực ít. Cùng lao động lực nhẹ nhõm tình huống dưới, người kia chính là lần này khoa cử giai đoạn sau cùng thứ một tên. Ba phu một hơi sau khi giải thích xong, liền bưng trên bàn nước trà uống, nhìn xem người phía dưới đã lâm vào suy nghĩ. Lần này khảo hạch là Lưu Phong suy nghĩ một đoạn thời gian nghĩ ra được, đã có thể khảo nghiệm bọn hắn năng lực lãnh đạo, lại có thể khảo thí ra bọn họ có phải hay không sẽ chỉ tranh luận phải trái, mà sẽ không thực tiễn giả trò xiếc. Hết thể tại thực tiễn ra chân lý, mà lại có thể tại thực tập kỳ đoạn ra người này thích hợp công việc kia. Còn có, cái này 20 mấy cái thôn xóm cũng đang được giám sát, nếu như các ngươi làm loạn, thế nhưng là có rất xử phạt nghiêm khắc. Các ngươi lần này thực tập sẽ có giám sát viên giám sát các ngươi, sau đó cho các ngươi ghi điểm, cuối cùng dựa theo điểm số cao thấp cho các ngươi phân phối làm việc. Ba phu nói bổ sung, khoa cử nhân viên mát điểm là 100 điểm, mà giám sát viên hết thể có mấy nhóm, mỗi một nhóm giám sát viên đều sẽ chuyển đổi, bọn hắn trong tay có 10 điểm, 20 điểm không giống nhau, từ bọn hắn trong bóng tối chấm điểm. Đương nhiên, nếu như khoa cử nhân viên có cái gì sáng ý, lại làm phi thường tốt, như vậy còn có thể đạt được thêm điểm. Đây chính là thuần túy xem bản lãnh thời điểm sao sở ly tự lẩm bẩm. Nàng cảm thấy dạng này rất là công bằng, như cái gì quyền thế, thân phận ở chỗ này đều vô dụng, đều là nhìn mình năng lực nói chuyện. Đương nhiên, thứ một tên là có ban thưởng. Ba phu lớn hé miệng, hẳn là khiến cái này người ăn chút khổ, mới nhớ kỹ bình dân gian khổ. Ban thưởng ba phu tiên sinh, thứ một tên ban thưởng là cái gì tốt chờ mong a người phía dưới viên nghe được có ban thưởng, từng cái đấu trí càng kiêu ngạo hơn, nguyên bản tại mấy ngàn người bên trong chỗ hết tài năng liền rất đáng được kiêu ngạo, thế nhưng là nhóm người này muốn làm liền muốn làm lợi hại nhất cái kia, ai cũng không nguyện ý thua. Sở lỷ cu nở dê đồng dạng ba phu để cho người ta đem cái dương mang lên trên mặt bàn, sau đó mở ra, đập vào mi mắt là một cái xe đạp. Cái này đồ vật gọi xe đạp, là quốc vương bệ hạ phát minh vĩ đại một trong, nghĩ đến những này thời gian tại thành Trường An, các ngươi cũng đã gặp qua. Ba phu tự hào nói, phảng phất cái này đồ vật chính là hắn đồng dạng. Gặp qua. Đám người cùng kêu lên đáp lại nói. Cái này giá bán muốn 12 mai kim tệ, thực tập lần này thứ một tên sẽ thu hoạch được cái này xe đạp. Ba phu cởi mở cười nói. Thứ một tên có thể được đến xe đạp sao hoa đây cũng quá tuyệt đi. 12 mai kim tệ à, cái này nhưng là muốn rất nhiều năm khả năng kiếm được nhiều như vậy tiền. Mọi người thấy xe đạp con mắt cũng nhìn thẳng, không vì cái gì khác, vì cái này xe đạp cũng phải cầm xuống thứ một tên. Ba phu để cho người ta đem xe đạp thu hồi cái dương, nói, đương nhiên, có thưởng liền có phạt. Lần này cuối cùng một tên thế nhưng là có trừng phạt. Chúng sinh cái này cũng an tĩnh lại, cũng đồng loạt nhìn chằm chằm ba phu, nghĩ biết rõ cái này trừng phạt là cái gì. Cuối cùng một tên, chính là quét sạch thành Trường An cũ thành khu nhà vệ sinh công cộng một tháng. Ba phu thản nhiên nói, đám người con mắt tất cả đều trừng trừng lao đại, bọn hắn là biết rõ nhà vệ sinh có bao nhiêu bẩn. Cũng âm thầm thề mình tuyệt đối không muốn làm cuối cùng một tên, dù là lấy không được xe đạp cũng không cần đến lúc cuối cùng một tên. Đương nhiên, thứ hai, thứ ba cũng là có ban thưởng, chỉ bất quá cũng không phải là xe đạp, về phần là cái gì đến lúc đó các ngươi liền biết rõ, quốc vương bệ hạ ban thưởng là sẽ không kém. Ba phu tự hào nói, vâng, đám người cùng kêu lên đáp. Sơ ly lộ vẻ phá lệ có động lực, cũng không phải đối cái này ban thưởng nhất định phải được, mà là cảm thấy sắp quản lý một cái thôn xóm người, ngẫm lại liền rất có đấu trí.